Ngày đêm khát tình, chương 2, không muốn làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Alpha ca muối rất muốn hóa thú, xé nát áo sơ mi của Omega lạnh lùng, nhưng do vẫn thấp thỏm lo sợ Omega lạnh lùng từ chối không muốn làm, anh vẫn giả vờ dò hỏi cho đủ quy trình. Bà xã, anh có được làm không ạ? Omega lạnh lùng không nói gì, hai tay vẫn xoa lưng anh, sờ tới sờ lui phần cơ bắp đẹp mê người kia. Alpha cá muối luôn mong ước có kỳ phát tình, và lý do quan trọng nhất chính là có thể chìm trong bể dục với Omega lạnh lùng. Lúc này đây, Omega lạnh lùng đã tháo bỏ sợi dây xích kìm hãm, anh lập tức như thú sổng chuồng. Cơ thể Alpha cường tráng, dù ôm một người đàn ông trên tay mà làm thì vẫn vững vàng như không. Omega lạnh lùng bị đè lên bức tường đá trơn bóng, ngoài Alpha ra thì cậu không có một điểm tựa nào, nhưng cậu lại không hề sợ Alpha làm cậu ngã. Dù cho con cún ngốc kia có làm cậu ngã thật thì kiểu gì anh cũng sẽ lấy thân mình làm đệm lót cho cậu. Omega lạnh lùng ôm lấy vai ông xã, do chịu lực thúc mãnh liệt ở phía dưới nên toàn thân cậu không ngừng run rẩy, hơi thở đứt quãng. Nhẹ thôi, lúc này Alpha như biến thành một người khác, toàn bộ sự mệt mỏi và lười biếng ban nãy bay biến hết, động tác càng lúc càng mạnh. Cuối cùng Omega lạnh lùng không thể chịu được nữa, nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt diễm lệ, run rẩy cầu xin. Ông xã, nhẹ thôi. Em, không chịu, nổi nữa rồi. Alpha thỏa mãn hôn lên mi mắt cậu, liếm giọt nước mắt lăn trên má cậu, đổi tư thế khác vắt cậu lên trên vai, đưa ra bồn tắm ngâm nước nóng. Anh lấy khăn tắm khoác lên người Omega lạnh lùng, phần dưới của hai người vẫn gắn kết chặt chẽ với nhau, bước ra khỏi phòng tắm, lăn lên cái giường cỡ bự ở phòng ngủ. Lúc Alpha ca muối bị Omega lạnh lùng đạp xuống giường thì đã gần sáng, anh không hề bận tâm chút nào, vỗ mông cậu rồi cứ thế tồng ngồng đi xuống phòng ăn, hâm nóng đồ ăn cho vợ yêu. Vừa vào phòng ăn đã thấy lọ hoa hồng ở trên bàn. Alpha lấy hai ngón tay mơn trớn mấy cánh hoa mềm mịn, môi nở nụ cười vừa thỏa mãn, vừa gian xảo. Alpha ca muối và Omega lạnh lùng gặp nhau ở một buổi xem mắt hết sức cổ điển và cũng cực kỳ lỗi thời. Hai người họ đã tới vô số buổi xem mắt, không chỉ Alpha ca muối mà ngay cả Omega lạnh lùng cũng chán ngán đến cùng cực rồi. Buổi xem mắt cuối cùng, Omega lạnh lùng mặc một chiếc áo sơ mi thêu lụa vàng, ngồi bên cạnh cửa sổ của quán cà phê. Alpha ca muối dừng xe, đi xuống, lập tức thấy ngay Omega với gương mặt xuất chúng, khí chất người người cực kỳ đặc biệt. Lòng thầm nghĩ, nếu em ấy là đối tượng xem mắt của mình thì tốt biết mấy. Không ngờ lại đúng thế thật. Vốn dĩ Alpha ca muối rất mệt, không hề muốn ra khỏi nhà đi xem mắt chút nào, hai tháng nay đã gặp không biết bao nhiêu nam với nữ, không biết gặp bao nhiêu beta với Omega, anh cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi, phiền phức quá thể. Nhưng khi anh ngồi trước mặt Omega lạnh lùng, biết được rằng vị Omega ngồi đây là đối tượng xem mắt của mình, anh hối hận đến mức muốn chui đầu xuống đất. Hận bản thân mình sao hôm nay ra ngoài mà không ăn mặc sửa soạn chỉnh tề cho ra dáng Alpha chuẩn anh Tuấn, nhanh nhẹn đứng đắn chứ. Tại sao mình lại đi mặc một cái áo hoodie rộng rãi thoải mái, một cái quần bò rách lỗ kèm thêm một đôi giày thể thao không thể phèn hơn được nữa. Lúc anh âm thầm dùng sóng não tự tát mình mấy cái, Omega lạnh lùng cũng đang rất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha ngồi trước mặt cậu đây là đối tượng xem mắt của cậu, là bộ trưởng bộ chính trị nổi danh làm việc quyết đoán hiệu quả, lạnh lùng ngầu lòi trên báo đài. Vì người kia nhìn giống như là anh khóa trên yêu đời tươi vui hay được mấy bạn nam bạn nữ theo đuôi gửi thư tình thì hơn. Kết thúc buổi xem mắt hôm đó, Omega lạnh lùng được Alpha ca muối đưa về nhà. Cũng không phải lý do phải chăm sóc Omega hay là phép tắc tối thiểu khi đi xem mắt hay gì. Chỉ là Alpha ca muối hơi rung động muốn kéo dài thêm thời gian ở bên Omega lạnh lùng mà thôi. Omega lạnh lùng không từ chối, khi về đến nhà, còn nán lại trên xe một chút, nói với Alpha ca muối rằng lần tới lại gặp tiếp. Sau khi Alpha ca muối rời đi, Omega nói với quản gia ra đón mình. Xe của tôi vẫn ở quán cà phê cạnh công viên, ngày mai cho người đến lấy giúp tôi. Sau đó mọi chuyện hết sức suôn sẻ. Hai người họ mỗi lần gặp nhau đều rất đơn giản, không phải đi ăn thì cũng là đi ăn và đi ăn. Có khi thời gian hạn hẹp hơn một chút, Omega lạnh lùng không có thời gian đến gặp gỡ thì Alpha ca muối sẽ mua nước ép hoa quả và chút đồ ăn vặt ở quán cà phê Omega lạnh lùng thích đem đến tận nơi cho cậu. Hai người trò chuyện được một lát thì Omega lạnh lùng lại phải làm việc tiếp, Alpha ca muối cũng phải quay lại tòa nhà của Bộ Chính trị và Bộ Quân sự. Nhưng dù chỉ như thế, Alpha ca muối vẫn vui tung tăng hớn hở, không biết mệt là gì. Cách chương.